Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 38, đến từ Hưng Khánh tin tức. Lập tức liền muốn đi vào tháng 9, chiêu mộ xây đường mấy ngàn quân sơn bách tính đã lần lượt trở về từng cái thôn xóm. Hơi chút nghỉ ngơi mấy ngày, liền lại canh giữ ở đồng ruộng địa đầu ở giữa. Bắt đầu chuẩn bị trong một năm trọng yếu nhất thời khắc lúa mùa thu hoạch. Loại này đặc thù thời kỳ, Triệu Nhiên cũng không dám lại dày vò. Buông tay để Kim Cửu bọn người đi kiểm tra cùng đốc thúc ngày mùa thu hoạch các hạng sự vụ. Chính hắn thì trạch tại quân sơn trong miếu, mỗi ngày rút ra một chén trà thời gian luyện hóa tinh khí. Tiêu một canh giờ tu luyện Cửu Thiên Huyền Long Đại Cấm Thuật. Lại tiêu hai canh giờ nghiên cứu chế khí, luyện phù, bày trận loại hình điển tịch đạo thư. Cuối cùng dùng một canh giờ luyện tập nhà mình phi kiếm một đây là thụ lạc sư huynh kích thích. Kết quả, Triệu Nhiên tại quân sơn trước miếu quan chiến về sau. Đột nhiên cảm giác được phi kiếm thật sự là quá đẹp rồi. Thời gian còn lại, hoặc là cùng mấy vị linh yêu đánh cái giám nói chuyện phiếm. Cho bọn hắn làm điểm ăn ngon, thuận tiện từ Bạch Sơn quân cánh bên trong lừa gạt một ít khen thưởng. Hoặc là dứt khoát liền đến các thôn các nhà thăm viếng thăm hỏi một chút. Tiện tay tán một ít gạo tiền cây nhục đậu khấu, trị liệu một tí bệnh vết thương nhỏ cố gắng tăng lên nhà mình công đức. Đương nhiên, Triệu Nhiên cũng chưa từng đình chỉ qua mình đối quân sơn bên dưới khu vực một bước phát triển suy. Nghĩ. Xây dựng Tây Bắc tuyến cùng Đông tuyến hai con đường, bởi vì có mấy vị linh yêu sung làm miễn phí sức lao động. Tổng cộng trơ ngân bất quá chỉ là hơn 4.200, bất kể phiếu nợ, hắn hiện tại tay cầm hơn 20 vạn bạc, không nói phú khả địch quốc, chí ít cũng được xưng tụng giàu có thể địch bớt đi. Muốn làm gì sự tình không làm được, quân sơn địa khu, rất có triển vọng a. Bất quá bây giờ đều không phải nói mấy cái này thời điểm thôi. Hắn hiện tại chuyện quan trọng nhất là ngẫm lại làm sao mau chóng đem tu vi đột phá tới hoàng quan cảnh. Cuối tháng 9, quân sơn ngày mùa thu hoạch thắng lợi hoàn thành. Hơn 2 vạn mẫu đồng ruộng sinh hạt thóc 13 vạn thạch. Bình quân mẫu sinh 6 thạch. Cao như vậy sản lượng, cùng thế giới này linh lực dồi dào có quan hệ. Đồng dạng không thể rời đi quân sơn miếu đại lực kiến thiết mương nước tới tiêu công trình. Nông gia đống đống phân, càng không thể rời bỏ quân sơn bách tính tại đối tương lai cuộc sống tốt đẹp kỳ vọng hạ kích phát. Lao động nhiệt tình, năm nay là Triệu Nhiên nhận thầu quân sơn địa khu năm thứ tư. Dựa theo lúc trước cùng nông hộ nhóm thụ ruộng ước định. Đây cũng là nông hộ nhóm nạp lương năm thứ nhất. Vì thế Kim Cửu sớm hơn năm ngoái mùa đông liền tại quân sơn miếu đông bắc. Nương tựa tiểu quân núi một đoạn dưới vách núi khởi công xây dựng lớn phong thương. Lớn phong thương chiếm diện tích 3 mẫu, có nhà kho 60 ở giữa, chữ đầy sau nhưng tồn hạt thóc hơn 2 vạn thạch. Triệu Nhiên tại quân sơn thực hành chính là tiểu chính phủ lớn xã hội hình thức. Một cái quân sơn miếu. Không chỉ có thực hiện nói miếu bản chức, còn muốn thay mặt đi huyện nha đại bộ phận chức năng. Mà nhân viên chỉ có 2 cái đạo sĩ, 2 cái hỏa công cư sĩ, 3 cái gì cũng không phải, cộng tác viên. Như thế chút nhân thủ khẳng định là xa xa không đủ. Cho nên Triệu Nhiên áp dụng chính là ủy thác phục vụ hình thức. Đem bộ phận chức trách ủy thác xuất đi. Tỷ như đem lớn phong thương ủy thác cho Kim Ký Vựa Gạo người quản lý. Kim Ký Vựa Gạo Kim Lão Bản 6 năm trước liền đầu nhập vào Triệu Nhiên. Bắt đầu từ đó làm giàu con đường. Bây giờ Kim Lão Bản danh nghĩa ngoại trừ Vựa Gạo bên ngoài. Còn có bố trang, hãng cầm đồ, trà trang các loại. Bản thân hắn cũng tại Cốc Dương huyện xa gần nghe tiếng. Kim Ký Vựa Gạo tiếp nhận lớn phong thương về sau, hàng năm có thể hưởng một thành hao tổn làm ích lợi. Vô luận Kim Ký Vựa Gạo làm sao vận hành, hàng năm lương thực tồn kho nhất định phải đạt tới nhập kho lúc chín thành. Lại đều phải là trong 3 năm thu hoạch mới lương, thu hoạch lớn về sau. Các gia tướng năm nay nông thuế nộp lên trên lớn phong thương. Kim ký vượng gạo bận rộn gần 10 ngày, trung đoạt lại hạt thóc 5.000 thạch, hợp mỗi mẫu nạp lương 2 đấu, năm mới nạp lương số là 3 đấu. Đợi đến 10 năm kỳ đầy, mỗi mẫu nạp lương đem đạt tới 8 đấu. Quân Sơn Miếu cũng đem chính thức đi đến tốt phát triển quỹ đạo. Cũng là từ hôm nay năm bắt đầu, Quân Sơn Miếu lương thực sản xuất rốt cục chống đỡ bình nộp lên trên trong huyện nông thuế. Quân Sơn Miếu nhỏ tập đoàn tại nông nghiệp một khối trên làm được thu chi cân bằng. Không cần lại bỏ tiền ra mua lương nộp lên huyện nha. Triệu Nhiên cùng huyện nha đặt nhận thầu hợp đồng đem từ sang năm bắt đầu chân chính lợi nhuận. Đồng thời, kim ký vượng gạo dựa theo năm đó mỗi đấu 30 tiền giá thị trường. Rộng mở thu mua nông hộ trong tay lương thực dư, đến lương 2 vạn thạch, đem lớn phong thương nhét tràn đầy. Ngày mùa thu hoạch sau khi hoàn thành, Quân Sơn bách tính tự phát tại Quân Sơn trước miếu cử hành chúc mừng bội thu long trọng hoạt động. Dâng hương kính hiến, cầu cáo năm sau mưa thuận gió hòa. Làm Quân Sơn bách tính sinh hoạt mỹ mãn chạy về phía thường thường bậc trung người dẫn đường. Triệu Miếu chúc lần nữa thu hoạch bó lớn công đức, tu vi lại tiến một bước dài. Triệu Nhiên khổ tu tinh khí thời điểm, bỗng nhiên nhận được một chương phi phù, mở ra xem nhịn không được vui vẻ. Nguyên lai là thân ở Hạ Quốc Hưng Khánh Phủ Tân Thành An gửi tới. Tân Thành An gặp một vấn đề khó giải quyết. Thúy Minh Sơn Trang đã toàn bộ làm xong, tất cả trang trí khí cụ cũng đều tuyên cáo hoàn thiện. Thiên Mã Đài Chùa các tăng nhân sắp tiến vào chiếm giữ biệt viện. Thiên Mã Chế Dược Phường cùng dược viên cũng chuẩn bị bắt đầu dùng. Bắt đầu dùng điển lễ ngay tại ngày mai. Đến lúc đó, ngoại trừ Thiên Mã Đài Chùa tăng chúng bên ngoài, sẽ có các phương khách tới mấy trăm người tề tụ Thúy Minh Sơn. Mà xem như Kim Ba Hội Sở khởi đầu người, Thiên Mã Dược Nghiệp đại cổ đông một trong, các phương nhất trí yêu cầu, Thành Đông ra, hiện trường đọc diễn văn. Quả thực đẩy đều đẩy không xong, Tân Thành An sắp khóc, muốn tự tử đều có, liên lạc với tuyến Đông Phương Lễ lại không có hồi âm. Hắn hỏi Triệu Nhiên, có thể hay không chạy trốn? Cái này thuộc về Triệu Nhiên dày vò quá độ mang tới di chứng. Triệu Nhiên cần vì thế thua một định trách nhiệm. Suy tư thật lâu, Triệu Nhiên cho Tân Thành An hồi âm, đem mình cọc ngầm một năm trọng yếu kinh nghiệm nói cho Tân Thành An. Đó chính là hai chữ, ổn định. Triệu Nhiên nói cho hắn biết, mình thông qua thực tiễn sớm đã chứng minh, chỉ cần bảo trì trấn tĩnh không trột ra, liền sẽ không có Phật môn cao tăng lấy thần thông xem ngươi. Cho nên tuy nói tận lực không muốn tại trường hợp công khai lộ diện, nhưng bất đắc dĩ lộ mặt cũng không cần sợ hãi, thoải mái đến liền là. Một lát sau, Tân Thành An rất nhanh lại phát phi phù, hỏi thăm vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ? Triệu Nhiên hồi âm, tiếp tục bảo trì bình tĩnh. Có tiền khó mua ra vui lòng, mua cái pháp khí mặt nạ mang theo chơi, phạm vào đầu nào vương pháp, chạm đầu nào Phật môn giới luật. Tân Thành An hồi âm, đúng nga, ngươi nói rất có lý, vậy ta vào ngày mai điển lễ trên nói thế nào? Nói cái gì? Tân Thành An có lẽ chưa từng có trước mặt mọi người làm trọng yếu giảng thoại, kinh lịch, nhưng đối Triệu Nhiên mà nói, quả thực là chuyện thường ngày. Triệu Nhiên tùy tiện nâng bút liền phác thảo một phần trước mặt mọi người nói chuyện thông bản thảo. Sở dĩ xưng là thông bản thảo, cho thấy có bình thường cách thức, thông dụng nội dung, sửa lại bên trong cụ thể hạng mục công việc là được. Trên cơ bản ở khắp bốn bể đều chuẩn. Đầu tiên lấy chúc mừng mở đầu, chúc mừng Thúy Minh Sơn Trang hoàn thành, chúc Hạ Thiên Mã Chế Dược Phường tuấn công, sau đó biểu thị cảm tạ Phật Tổ, cảm tạ Thái Hậu, cảm tạ Hoàng thượng, cảm tạ các vị cổ đông đi kéo đi rồi. Có thể nghĩ tới đều cảm tạ một lần. Tiếp theo nói một chút ý nghĩa trọng yếu. Tỷ như đối chế dược sản lượng tăng lên, đối hạ quốc bách tính thân thể khỏe mạnh cải thiện vân vân. Cuối cùng biểu đạt mong ước cùng kỳ vọng. Viết xong về sau, Triệu Nhiên phát cho Tân Thành An. Tân Thành An hồi âm, người lợi hại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,